Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294. Chỉ mình sóng năng lượng do việc không gian bị xé mở ra và khép lại thôi cũng đã đủ sức xé xác Bách Phú Minh. Nhưng thứ trông giống một tấm lệnh bài mà Lý Dục Thần ném ra lại tỏa ra ánh sáng vàng. Không biết là nó lấn át hay là hấp thụ những năng lượng kia. Tóm lại toàn bộ người và vật trong lối đi nhỏ đều không hề bị thương mảy may. Bách Phú Minh trơ mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó trơ mắt nhìn Lý Dục Thần rời đi. Cho tới khi các đệ tử tràn vào, ông ta mới hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ. Lúc này, ông ta không biết nên miêu tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Ở đại hội võ lâm tiền đường, Lý Dục Thần đã cứu mạng ông ta một lần. Giờ anh lại tha cho ông ta. Xem như có ơn tha mạng. Điều này có nghĩa là ông ta đã nợ Lý Dục Thần hai mạng. Mặt khác, bởi sức mạnh quá chấn động của nhát kiếm vừa rồi mà trong lòng Bách Phú Minh lại bỗng nhiên như được khai sáng. Bình cảnh suốt bao nhiêu năm không thể đột phá bỗng có dấu hiệu nới lỏng ra vào đúng thời khắc ấy. Một chút sức mạnh trong cơ thể ông ta đang bắt đầu dao động. Bách Phú Minh mơ hồ cảm giác được võ hồn của mình sắp rời khỏi cơ thể. Điều này khiến ông ta vừa hưng phấn lại vừa bất an. Nếu như nhờ chuyện này mà ông ta đột phá võ đạo tiên thiên, luyện được võ hồn, vậy thì ông ta không chỉ nợ Lý Dục Thần hai mạng nữa. Nhưng vấn đề là, anh đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ. Bất kể thế nào cũng không thể xóa sạch được chuyện này. Bất kể ai đúng ai sai, Bách Phú Minh cũng là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Ông ta khó tránh khỏi tội lỗi. Mấu chốt là ông ta còn là đệ tử của Châu Khiếu Uyên. Ông ta có thể từ chức, có thể kiếm cớ mặc kệ chuyện này. Nhưng Châu Khiếu Uyên có thể mặc kệ được hay sao? Bốn tông sư bị giết ở Sơn Trang Hồng Vũ. Ở Kim Lăng, nhà họ Châu là gia đình võ đạo bề thế số một Kim Lăng há có thể mặc kệ hay sao? Châu Khiếu Uyên là nhân vật đại biểu của Võ Lâm Hoa Đông. Người sáng lập Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông há có thể mặc kệ hay sao? Nhưng không mặc kệ thì ông ta phải làm thế nào? Bách Phú Minh tưởng tượng thử. Nếu như vừa rồi, người đứng ở đây không phải là ông ta mà là ân sư của ông ta Châu Khiếu Uyên. Nếu như là Châu Khiếu Uyên đối mặt với nhát kiếm hủy diệt đất trời kia của Lý Dục Thần thì ông ta sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Ông ta không tưởng tượng ra nổi, thậm chí còn không dám tưởng tượng. Bất kể kết quả như thế nào, ông ta đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nghĩ tới đây, Bách Phú Minh không do dự nữa, vội vã quay người rời đi. Sư phụ, ở đây thì làm thế nào bây giờ à? Đệ tử của Bách Phú Minh hỏi. Cách chương.